Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, trong truyền thuyết nơi đổi thưởng. Thu hồi phong ấn Yamashimakaze thi thể quyển trục. Shinsei biến thành một đạo bóng tím. Biến mất tại mảnh này lộn xộn không chịu nổi trong rừng. Bởi vì nơi đổi thưởng cùng thế giới dưới đất phân bộ cũng không phải là cùng một chỗ. Cho nên Shinsei cũng không có lại đi trước đó ngự diệp thành nhà kia quầy rượu. Tại phí hết một phen công phu về sau. Đi tới gần nhất một gian nơi đổi thưởng. Nhìn qua trước mắt tòa này xây dựng ở dã ngoại. Có mấy tầng cao. Chiếm diện tích khá lớn tháp nước. Shinsei sững sờ. Nếu không phải nhìn xem nơi cửa cái kia có chút mịt mờ tiêu ký. Hắn còn tưởng rằng chính mình đến nhầm. Trong nguyên tác, Konoha mọi người tại đuổi bắt Kakuzu cùng Hidden lúc. Phân biệt đi 5 nhà nơi đổi thưởng. Anime bên trong những nhà khác nơi đổi thưởng vị trí tựa hồ cũng không phải là tất cả đều trong nhà. Cầu, cho nên nơi đổi thưởng ngoại bộ kiến trúc hẳn là nhiều mặt. Chậm rãi đi tới tháp nước trước cửa sắt. Shinsei tay phải ấn tại trên ván cửa mặt. Thâu nhập một tia chakra. Đây là tới nơi đổi thưởng nhận lấy treo giải thưởng quy củ. Đưa vào chakra đằng sau. Người ở bên trong xuyên thấu qua cơ quan. Liền biết có người đến nhận lấy tiền thưởng. Không phải vậy chỉ là gõ cửa mà nói. Có khả năng sẽ cho rằng là đi ngang qua người đi đường muốn mượn túc hoặc là lấy chén nước uống gì. Nơi đổi thưởng người phụ trách là sẽ không hiểu. Két rát. Không bao lâu. Cửa sắt liền được mở ra. Mở cửa là một vị hình thể coi như hung hãn đại hán. Mời đến. Mặc dù nhìn người tới là vị thiếu niên. Dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nhưng là đại hán kia hơi sửng sốt một chút đằng sau. Liền dẫn Shinsei đi vào. Shinsei quan sát một chút cái này ngột ngạt cùng hắc ám nơi đổi thưởng. Trong không khí có một chút mùi hôi vị. Nhưng không phải rất nặng. Người bình thường đều có thể nhịn được. Còn lâu mới có được đạt tới trong nguyên tác Hidden nói tới như vậy để cho người ta buồn nôn cái. Chủng loại kia cấp bậc. Hắc ám quanh co cuối hành lang chính là một cái trống trải đại sảnh. Trên vách tường an lấy từng ô dài tủ. Shinsei biết, đó là dùng đến cất giữ thi thể đông lạnh kho. Còn có cái khác mấy công việc nhân viên tại di chuyển lấy mấy cỗ thi thể. Chỉ là không biết muốn vận đến địa phương nào. Xin hỏi ngài mang đến đổi lấy tiền thưởng thi thể là của ai? Vào bên trong vừa đi lấy. Vị đại hán kia nhẹ giọng hỏi. Đồng thời cũng có chút dị dạng đánh giá nhìn rất trẻ trung Shinsei. Mặc dù không phải là không có nhỏ như vậy thợ săn tiền thưởng. Nhưng là giống Shinsei tuổi như vậy thợ săn tiền thưởng hay là rất ít gặp. Làng đá thượng nhẫn phản nhẫn. Yamashimakaze. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Không khí nơi này luôn luôn để cho người ta không thích. Dù sao nghĩ đến những cái kia trên tường dài nghiên cứu bên trong để đó từng cỗ thi thể. Tựa như cái kia bệnh viện nhà xác đồng dạng. Để cho người ta không rét mà run. Đại hán kia tự nhiên rất kinh ngạc. Lập tức lấy ra một bản nhiệm vụ sách nhỏ. Bắt đầu lật nhìn bắt đầu. Một bên nói ra. Xin ngài xuất ra mục tiêu nhân vật thi thể. Chúng ta cần xác nhận một chút. Shinsei móc ra không gian quyển trục. Mở ra sau khi trải tại trên mặt đất. Kết ấn lấy ra Yamashimakaze thi thể. Đại hán kia kiểm tra một chút Yamashimakaze thi thể. Sau đó nhẹ gật đầu. Thu hồi nhiệm vụ sách nhỏ. Gọi tới hai cái nhân viên công tác đem Yamashimakaze thi thể phóng tới đóng băng trong tủ. Đồng thời để một cái nhân viên công tác lấy ra một dương tiền. Nơi này là 200 vạn lượng. Xin mời xem xét một cái số lượng. Chấm ngoặc kép. Không thể không nói. Thế giới Hokage bên trong trật tự là tương đương hỗn loạn. Tối thiểu giống thế giới dưới đất loại này tổ chức lại có thể trắng trợn mở tại đông đảo thành trí. Bên trong, tăng thêm thỉnh thoảng cái gì chính trị ám sát. Sơn tặc cướp bóc cái gì. Loạn thất bát tao. Ra lội tiểu viễn cửa. Trên đường phát hiện mấy cái người chết nói không chừng đều là chuyện rất bình thường. Đem 200 vạn tiền thưởng bỏ vào một cái khác chuyên môn cất giữ vật phẩm quyển trục về sau. Shinsei liền rời đi nơi đổi thưởng. Loại này chẳng lành địa phương hay là nhanh lên rời đi tốt. Ngốc lâu luôn cảm giác sẽ cho chính mình mang đến một chút vận rủi. Mà tại Shinsei sau khi rời đi, bên trong đại hán kia liền ghi chép xuống Shinsei thành công đánh chết làng đá phản nhẫn Yama Shimakaze, cùng sơ bộ từ thi thể trên vết thương phán định ra tới một chút tin tức. Sau đó dùng bồ câu đưa tin đưa đến cách nơi này không tính rất xa Ngự Diệp Thành. Bọn hắn nơi này vừa là nơi đổi thưởng, đồng thời cũng là thế giới dưới đất tình báo điểm. Trong này tự nhiên có thể tùy tiện biết được một chút thợ săn tiền thưởng tin tức. Không có ngoài ý muốn, Shinsei chẳng mấy chốc sẽ nổi danh. Một cái có thể giết chết phổ thông thượng nhẫn, mà lại không có rõ ràng thương thế thiếu niên. Đặt ở cái kia trong thôn đều là cái không thể coi thường thiên tài. Shinsei tự nhiên không biết những này. Hoa chút thời gian sẽ đạt được nhẫn thuật quyển trục đưa về làng sao. Kém chút đem đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi con mắt của bọn họ chấn kinh đến trên mặt đất. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Shinsei mới vừa vặn ra ngoài một ngày không đến. Thu hoạch thế mà lớn như vậy. Phải biết không phải tất cả mọi người ưa thích tùy thân mang theo nhẫn thuật quyển trục. Nhiều khi cho dù là ngươi giải quyết hết mấy vị thượng nhẫn, người ngay cả một cái cấp B nhẫn thuật cũng không chiếm được. Huống chi là nhiều như vậy cao cấp nhẫn thuật quyển trục đâu. Thổ thuộc tính cùng thổ thuộc tính là làng sao đông đảo tinh nhẫn bên trong tương đối thường gặp. Thuộc tính, phần này nhẫn thuật quyển trục tác dụng quá lớn. Nói không chừng không dùng đến mấy năm, làng sao thực lực liền sẽ lật vài phiên. Cái này khiến đệ tam Hoshikage bọn hắn mừng rỡ không thôi. Naomichi Shinsei là cái phúc tinh, mà Shinsei lần nữa đi vào Ngự Diệp Thành thời điểm, đã là gần trạng vạng tối. Bởi vì hiện tại không thiếu tiền, cho nên sau khi ăn xong một trận phong phú tiệc đằng sau, Shinsei ở trong Ngự Diệp Thành một nhà cấp cao quán trọ ở lại. Ban đêm, lữ điếm ao suối nước nóng bên trong, vẻn vẹn mặc một bộ quần cụt Shinsei như là lục bình đồng dạng. Phiêu tại có chút nóng hồ trên mặt nước, hơi lim dim mắt, một mặt hài lòng, hưởng thụ lấy tắm suối nước nóng cái kia toàn thân buông lỏng tốt đẹp thời khắc. Ánh nắng sáng sớm luôn luôn như vậy ôn hòa, Shinsei cũng không có nghỉ ngơi, hoặc là nói tại ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian đằng sau. Hắn liền bắt đầu tu luyện phong thuộc tính tính chất biến hóa. Ba thuộc tính bên trong. Còn kém phong thuộc tính chất biến hóa còn không có hoàn toàn nắm giữ. Kỳ thật nói đến nhãn thuật cùng huyết kế giới hạn, Shinsei thấy không thèm đó là giả. Đặc biệt là tộc Uchiha còn kém chút thời gian mới có thể bị diệt tộc. Lúc này nếu như có thể chạy vào Konoha đi thu thập mấy đôi Sharingan cùng mấy cỗ tộc Uchiha thi thể, nói không chừng trải qua một phen nghiên cứu đằng sau, sẽ có để cho người ta ngạc nhiên thu hoạch. Nhưng là Konoha là tùy tiện có thể đi vào sao? Đáp án là, nghĩ hay lắm, thôn Konoha thế nhưng là có cái chuyên môn kết giới ban nhân viên tại duy trì lấy to lớn kết giới. Muốn đi vào Konoha, cái kia đạo kết giới là không vòng qua được hãm. Dù sao Shinsei cũng sẽ không gian nhẫn thuật, có thể bất chi bất giác chui vào đi vào. Có lẽ Shinsei xuất toàn lực mà nói, miễn cưỡng có thể oanh mở cái kia đạo kết giới, nhưng là tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó Konoha một đống thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn vây quanh, nói không chừng ngay cả đệ tam Hokage cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cho dù là Shinsei có thể dùng khổng tước diệu pháp phi hành, nhưng vạn nhất không cẩn thận bị dùng tứ tử viêm trận loại hình kết giới khốn trụ mà nói, vậy liền 100% bi kịch. Shinsei hiện tại còn không có thể chống lại cấp Kage thực lực. Huống chi hắn còn muốn chui vào Konoha chờ đợi tộc Uchiha diệt tộc thời điểm thu thập Sharingan cùng thi thể đâu. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất lai lịch của hắn bị điều tra ra, làng sao coi như nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đần độn cho rằng Konoha là cái gì nhân nghĩa chi sư. Nói không chừng người ta trực tiếp liền phái ra Anbu diệt làng sao. Đi, một lần nữa từ nơi này sửa sang lại đến tương đối tốt. Tăng thêm giữ lại bản thảo. Lúc đầu hơn 50 chương. Hiện tại tương đương với xóa bỏ chương 20. Tăng thêm hôm nay trắng mã cái kia vài chương hộ tống nhiệm vụ. Ta phát hiện những ngày này ta thật rất bi kịch. Ngày mai chính thức bắt đầu đổi mới chương tiết mới. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều nhiều chi cầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.